Chiến thần bất bại, chương 4193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4193, giờ phút này, Khổng Thành Long đã vô cùng tuyệt vọng nói về trận pháp. Hắn không thắng nổi Tiêu Chính Văn, so về sức mạnh, hắn lại thua Tiêu Chính Văn, ngay cả cơ thể cũng bị Tiêu Chính Văn nghiền nát không chỉ hắn không dám tin vào chuyện này, mà ngay cả đám người xung quanh cũng không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Tiêu Chính Văn đã đạt đến cảnh giới quy chân, một hành động nhỏ cũng có thể dung hợp với trời đất. Cho dù thực lực của một người mạnh đến đâu thì cũng không thể chống lại nổi sức mạnh trời đất. Lúc này e rằng một cái búng tay của Tiêu Chính Văn cũng đủ để phá hủy mọi thứ trong vòng 100 km. Khổng Thành Long làm sao có thể tưởng tượng được loại sức mạnh này. Với sức mạnh cuồng bạo, khoảng không lại bùng nổ, Tiêu Chính Văn đánh bay Khổng Thành Long từ trên trời rơi xuống. Phụt, Khổng Thành Long giống như một con chó chết, bị đánh ngã trên mặt đất. Một giây tiếp theo, Tiêu Chính Văn cũng hạ xuống đất, sau đó anh giơ chân dẫm lên chân trái của Khổng Thành Long. Rắc, a, tiếng hét chói tai chấn động cả không gian, khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy tê dại. Nhìn thấy bắp chân của Khổng Thành Long bị đánh gãy, máu xương tràn ra ngoài, tất cả mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc. Cảnh tượng này quá tàn bạo, tuy nhiên, thường chỉ có phương pháp này là hiệu quả nhất. Nhìn thấy một bên bắp chân của mình bị dẫm nát, hai mắt Khổng Thành Long đỏ ngầu, hắn gầm lên một tiếng rồi tung nắm đấm. A, à, cả bầu trời xa xôi cũng bị cú đấm của hắn kéo theo mà lắc lư. Nhưng Tiêu Chính Văn chỉ búng tay một cái, cũng đã chặt gãy cánh tay của hắn. Cơn gió cuồng bạo nổi lên, nhưng đừng nói đến việc khiến Tiêu Chính Văn bị thương, mà ngay cả một góc áo cũng chẳng thể động vào nổi. Tất cả mọi người dưới khán đài đều tê dại, lúc này dường như không phải hai người đang chiến đấu nữa, mà là hai vị thần đang tung ra một đòn tàn khốc. Tiêu Chính Văn đã hoàn toàn giết được Khổng Thành Long, anh thu thanh giáo dài liệt long màu đỏ lại, rồi nắm chặt tay. Ngay sau đó, nắm đấm sắt của Tiêu Chính Văn rơi xuống người Khổng Thành Long như mưa. Mỗi nắm đấm đều xuyên qua da thịt, vô số máy thịt bay ra, tay chân của Khổng Thành Long gãy hết, toàn bộ xương trắng lộ ra ngoài. Đừng mà, cứu tôi với, Khổng Thành Long không thể chịu đựng được sự đau đớn tột cùng. Liền cất tiếng kêu la thảm thiết. Khổng Thành Long hiện tại đã bị đánh tan nát, không còn nhìn ra hình người. Cách chương.